Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Nhiệm vụ đến. Mấy ngày sau, John vị trí bên trong khu nhà nhỏ Zephyr nâng Busosoku Haki tu luyện tâm đắc. Tinh tế xem sau một hồi, hắn đem sách vở khép lại. Gật gật đầu, không hổ là lang bạt qua tân thế giới cường giả. Phần này tu luyện tâm đến mức hoàn toàn có thể trực tiếp đối chiếu tu luyện. Chỉ cần cường độ thân thể đuổi tới, thức tỉnh Busosoku Haki nước chảy thành sông. Hoa Đô tuy rằng không có ai nắm giữ Haki, nhưng lấy Hoa Đô quốc lực, thu thập một quyển cường giả lưu lại Busosoku Haki tu luyện tâm đắc tự nhiên không tồn tại bất cứ vấn đề gì, dù sao vật này ở tân thế giới chỗ nào cũng có. Không coi là cái gì bí bảo, hơn nữa Busosoku Haki có thể không phải muốn thức tỉnh đã tỉnh lại. Quý giá không phải phương thức, mà là tu hành độ khó liền nắm rét nêu ví dụ. Hắn thể phách hoàn toàn đủ để học tập Haki, nhưng thiên phú tựa hồ toàn điểm ở đạp phong lưu mặt trên. Đối với Haki một chữ cũng không biết dứt lời. Zephyr cười híp mắt nhìn John, nhếch miệng lên một nụ cười. Tiểu tử ngươi vì tránh khỏi quân công hạn chế, thực sự là rơi xuống một bước thật lớn cờ. Hải quân quân công chỉ là hạn chế Zephyr không thể một mình giáo sư John Haki. Nhưng nếu như John chính mình tìm tới Haki phương pháp tu luyện, hải quân không thể nói không chừng hắn học vốn tưởng rằng John ở Hoa Đô một chuyện lên đã làm đủ hơn. Nhiều, cùng nữ vương liên thủ, đem Fred cùng Gap tỏ ra xoay quanh, tiêu diệt Baroque Works, không nghĩ tới chân chính trọng điểm dĩ nhiên ở này. John ngồi ở trên xích đu nhàn nhã phẩm trà. Đây là Kizaru đưa hắn một cân trà ngon đêm đó. Các đại tướng xuất phát từ thân phận không thể tới, nhưng đều phái người đưa tới lễ vật, mặc dù là đối với John nhất có phê bình kín đáo Akainu. Cũng đưa tới một bức tranh chữ John tương lai có thể thấy rõ ràng. Hắn là muốn làm nguyên soái người, lôi kéo John là tất nhiên mà Kizaru thiết lập nhân vật bên trong. Uống trà, xem báo, sửa móng tay, ba người ắt không thể thiếu đáng nhắc tới chính là Caesar, lúc đó cũng nghĩ tới đến thấy sang bắt quàng làm họ. Sau đó Kizaru nói hắn không đi, một buổi tối đều ở giám sát Caesar dụng cụ thí nghiệm, nghe được Zephyr đánh giá. John nở nụ cười, đã như thế, coi như ngày sau ta ra ngoài ở bên ngoài cũng có thể một mình tu luyện Busosoku Haki. Các loại lão sư ngươi đem Kenbunsoku Haki tu luyện tâm đắc thu dọn đi ra, ta liền không lo ăn uống. Bởi vì gia nhập liên minh quốc quý tộc bị nổ chết một chuyện, Hoa Đô đánh tốt mấy tháng trận chiến đấu, đáp ứng John thù lao cũng là một kéo lại kéo, mãi đến tận hiện tại mới đưa tới, có điều cũng không thể nói vô dụng. Dù sao Z vì Rosa đều có thể đem ngư nhân karate đổi thành 20 phiên bản. Hắn thu thập tâm đắc thời điểm tự nhiên tận tâm tận lực. Nghe nói vì thế trả về ngư nhân đảo một chuyến, phần này tâm đắc đến có thể bớt đi Zephyr rất nhiều thời gian, chính mình cũng có thể càng nhanh hơn triển khai tu luyện chính đắc ý nghĩ. Tiếng gió bên tai vang lên, John nhắm mắt lại ngược tay vồ một cái. Đem tu luyện tâm phải nắm lấy, tiểu tử ngươi không muốn mơ tưởng xa vời. Mặc kệ là Busosoku Haki vẫn là Kenbunsoku Haki, có thể không phải như vậy dễ dàng thức tỉnh. Zephyr chừng John một chút, nói rằng một tháng này thời gian nhàn hạ, ngươi trước tiên đem còn lại 3 chiêu lục thức phương pháp tu luyện nhớ kỹ. Có thể học bao nhiêu học bao nhiêu. Đạp phong lưu ngư nhân karate lướt qua liền thôi, làm quen một chút không giống hệ thống sức mạnh là được, chờ ngươi có thể khống chế sinh mệnh quy hoàn, thức tỉnh Haki mới sẽ càng thêm dễ dàng. Theo một năm kỳ hạn sắp tới, Zephyr càng ngày càng cảm thấy căng thẳng. Hắn không biết đến kỳ sau John còn có thể hay không thể nắm giữ hiện tại kinh khủng như vậy trưởng thành tốc độ. Chỉ có thể tiến hành điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, dạy học, đem hắn có thể dạy đều nhét vào, sau đó để John chậm rãi tiêu hóa hấp thu mà trong này. Sinh mệnh quy hoàn chính là hắn vì là John chuẩn bị con đường thứ hai lục thức hàm nghĩa sinh mệnh. Quy hoàn là cái triệt triệt để bắt kỹ năng nó có thể làm cho người trưởng khống chế thân thể mỗi một tế bào, liền ngay cả tóc cũng không ngoại lệ. Nhưng này chút chặn dòng máu khống chế vết thương co rút lại năng lực ngược lại là rơi xuống tiểu. Thưa, chân chính trọng điểm ở chỗ chỉ muốn học sinh mệnh quy hoàn. Minh Tâm thấy tính cách, học cái gì đều nhanh. Có thể nói vua hải tặc thế giới dịch cân kinh. Chỉ muốn học cái này thần kỳ kỹ năng, coi như dược hiệu đến kỳ. John cũng sẽ không trong nháy mắt từ thiên tài bị trở thành phế nhân, điểm này ta đương nhiên biết. Nhưng ta có khác một mục đích, không thể không trước tiên học Haki coi như không học được Haki. Đạp phong lưu ngư nhân karate cũng nhất định phải học được. John không biết tình huống của chính mình, giải thích một câu, ở Zephyr ánh mắt nghi hoặc bên trong, phun ra một cái tên, Baroque Works, hả? Zephyr đột nhiên cả kinh, nhíu mày. Một tháng sau, trại tân binh lòng đất trong phòng huấn luyện sắt thép phòng đơn bên trong rót đầy nước biển. Nhấn chìm đầu gối bởi vì nước biển, John đứng ở trong đó rất không dễ chịu. Cái kia cỗ ở không đảo rơi biển sau quen thuộc cảm giác vô lực để tâm tình của hắn buồn bực. Trên người đùng đùng lấp lóe điện cao thế lưu vô ý thức thả ra ngoài. Đem mặt nước đẩy ra tầng tầng sóng gợn hít sâu một cái. John chân trái chậm rãi trước chuyển, cùng bước sau rung bỗng nhiên. Bạch, John ánh mắt ngưng lại, hai tay hư ôm thành vòng, mạnh mẽ hướng lên trên vừa nhấc ngư nhân karate đạp phong lưu thủy long đạn. Tan, vù, thoáng chốc, trong phòng huấn luyện nước biển cùng nhau phát sinh một tiếng ong ong. Khổng lồ vòng xoáy bỗng dưng hiện lên, lấy John vì là tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, lộ ra phía dưới sắt thép cứng rắn sàn nhà tiếp theo. Cái kia khuếch tán đến mức tận cùng nước biển phóng lên trời. Trên không trung hình thành rắn trườn trạng dòng nước dây thừng roi, hướng về đối diện vách tường đánh tới âm. Mang theo tràn trề lớn lực nước biển điên cuồng va chạm vách tường. Đem sắt thép và tuôn ra vết rách, nhưng tiếp đó, những kia nước biển cũng không có lập tức tiêu tan. Trái lại ở trên vách tường bắn ra, đánh cong tiếp tục va chạm nhảy đánh mãi đến tận nhảy đánh 5-6 lần sau, kinh lực dùng hết, thủy long mới ở một tiếng nổ vang bên trong, âm âm tản ra. Xì John đẩy điện từ lá chắn, tách ra nước biển, sau đó nhìn trên vách tường thêm ra 5 cái hình mạc nhện vết rách gian phòng. Thỏa mãn nở nụ cười, thực sự là thần kỳ đạp phong lưu. Lấy gió ngự nước, không lấy dòng nước làm chủ, xuyên qua gió ý nguyện, uy lực không giảm mà lại tăng, sóng biển không chỉ có là thủy triều thúc đẩy. Càng có cuồng phong đổ thêm dầu vào lửa. Đây là một rất nhiều người đều biết đạo lý, nhưng nhìn chung biển rộng, hết thảy ngư nhân karate người sử dụng đều là lấy nước làm chủ. Ở trong biển sức chiến đấu càng là tăng gấp đôi. Ngược lại lãng quên gió ý nghĩa liền giống với Jinbi ở bánh gato đảo đối với Big Mom ra tay như thế. Bóp nát chén trà, dùng nước trà triển khai đang không có nước điều kiện tiên quyết. Ngư nhân karate còn không bằng phổ thông vật lộn kỹ xào. Chí ít Roksiki liền có thể đem nó treo đánh. Mà Z vì Rosa ở lâu lục địa, ở cũng không đủ dòng nước phối hợp tình huống. Khai phát ra đạp phong lưu, lấy đồng dạng đáng làm hình thái gió thay thế nước biển. Dung hợp tiến vào ngư nhân karate, đem đẩy tới tầng thứ cao hơn không thể không nói. Chỉ dựa vào điểm này. Nếu như hắn vì là hải tặc, nhất định có thể ở tân thế giới khuây gió nổi mưa. Fritpur không oan a. John lần thứ hai nói một câu xúc động, giơ tay lên, hai ngón tay khép lại, hướng về trước vung lên xì xì. Ngư nhân karate đạp phong lưu thủy lôi tiễn. Phốc xì, một cái nước biển mũi tên từ mặt nước phun ra mà ra. Mượn cuồng phong lực lượng bao vây, nhanh chóng đánh về phía vách tường. Một giây sau, vách tường thình lình nổ ra một cái hố nhỏ. Xì xì điện lưu không ngừng ở trên vách tường lan tràn, đem mặt nước nhuộm thành một mảnh thấu ran lam, đầy rẫy phồn thịnh điện lưu nước biển vừa có sấm sét lực phá hoại, đồng thời gồm cả nước biển đối với trái cây năng lực giả khắc chế hiệu quả. Là Jon tháng này đến luyện thành tuyệt chiêu không có thuộc tính khắc chế, sẽ không Busosoku Haki liền đánh không chết hệ lô ra. Chuyện cười, Jon sẽ dùng này một chiêu nói cho Crocodile. Hệ lô ra sẽ hơi nước, quy lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Tự hoa đô sự kiện sau, Baroque Works tháng ngày lẫn nhau không đảm đương nổi qua Mr. 1 bị tóm, Mr. 3 bị giết, Miss Goldenwick bị Suru thu làm dưỡng nữ. Đối với Baroque Works là cái đả kích nặng nề, tất cả hành động chuyển vào trong bóng tối. Liền ngay cả hắc ám thế giới đều dò không tra được tin tức nhân viên tổn thất, ngược lại là thứ yếu. Trọng điểm là hải quân thông qua lần hành động này nói cho thế giới, Baroque Works không đáng để lo, dám cùng hải quân đối nghịch, mặc người cái gì Giyuki xà thần đều muốn ngã xuống. So sánh với cao cấp sức chiến đấu tổn thất, bị mạnh mẽ đập sau, người khác không lại như vậy tin tưởng tín nhiệm Baroque Works. Không chuyện làm ăn làm không kiếm tiền, gián tiếp ảnh hưởng trộm quốc kế hoạch, đây mới là Baroque Works chân chính nguy cơ có thể tưởng tượng được. Crocodile đối với mình đó là tương đương căm hận. Mấy tháng này gió êm sóng lặng, có điều là trước bão táp yên tĩnh trước đây hắn vẫn chờ ở hải quân bản bộ. Hai lần xuất hành đều có bản bộ trung tướng hộ giá hộ tống. Đối phương không có cơ hội động thủ với hắn, nhưng hiện tại hắn trở thành thiếu tướng hải quân tân tú, tên tuổi truyền khắp biển rộng, sắp ra biển làm nhiệm vụ. Jon không tin Crocodile sẽ nhịn xuống không ra tay con kia tàn nhẫn lãnh huyết cá sấu sa mạc. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là thiên phát sát cơ. Hoa đồ sự kiện toàn bộ người tham dự bên trong, độc lập ở bên ngoài chính mình dễ dàng nhất nhằm vào. Chỉ có triệt để diệt trừ chính hắn một kẻ cầm đầu, mới có thể một lần nữa đặt vững Baroque Works danh tiếng. Vì lẽ đó Jon mới nói cho Zephyr, Rokushiki cùng sinh mệnh quy hoàn có thể để một bên, Busozoku Haki cùng ngư nhân karate mới phải thực sự này huyền bí trong đó. Thân là người ngoài cuộc, Zephyr thấy không rõ lắm, nhưng hắn nguyên nhân tin tưởng Jon sẽ không bắn tên không đích. Jon đều đem giáo sư quyền chủ động giao cho hắn, Zephyr đối với cái này đệ tử đó là tương đương tín nhiệm cọt kẹt. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, nương theo khó nghe vặn vẹo âm thanh, cái kia phiến bị phá hỏng không ra hình thù gì sắt thép cửa lớn bị người lấy man lực đẩy ra. Zephyr ngắm nhìn theo chính mình mắt cá chân chảy vào hành lang nước biển, da mặt con giật giật, đối với Jon nói rằng, nguyên soái có nhiệm vụ giao cho ngươi, đi theo ta, một tháng nghỉ ngơi thời gian thích ứng đã kết thúc, Jon nhất định phải chính thức vì là hải quân cống hiến sức mạnh của chính mình. Đối với này Jon cũng không kỳ quái, gật gù đi ra ngoài cửa, chờ đã. Bỗng nhiên, Zephyr ngăn cản hắn, ở người phía sau một mặt mộng bức nhìn kỹ, chỉ vào bên ngoài gây nên hỗn loạn nước biển nói rằng, cho ta đem nước biển dùng sấm sét bốc hơi rồi, không cho hại người cùng với phá hoại của công, không làm được ngươi liền cho ta một thùng đưa ra đi. Jon, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.